Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chân cười, nhận lấy micro, quay người nhìn mọi người. Tự nhiên phóng khoáng. Chào mọi người, tôi là Lâm Vũ Chân. Cô mới nói một câu. Mấy người đàn ông trung niên bên cạnh Tô Mai lập tức chau mày. Dường như là đang nghĩ cái gì. Giống như mấy chữ này vô cùng mãn cảm. Mà bên bàn của người trẻ tuổi, có người phản ứng rất nhanh. Lâm Thị, Đông Hải Lâm Thị, không biết là con trai ai đột nhiên kêu lớn lên. Cô nói là tập đoàn Lâm Thị khu cấm Đông Hải đó sao? Đúng thế, Lâm Vũ Chân gật đầu. Lâm Thị của Đông Hải. Ba tôi, Lâm Văn, là tổng giám đốc. Lâm Thị chính là tài sản nhà họ Lâm chúng tôi. Trời ơi, Lâm Thị, là Lâm Thị của Đông Hải. Người đó không nhịn được hô lên. Vừa nãy anh ta cầm đầu nói chuyện về công ty danh tiếng thần bí mà mạnh mẽ này. Người phụ trách lại ngồi đối diện với anh ta. Mà cô gái ngồi bên cạnh Lâm Vũ Chân thì lập tức trắng bệch cả mặt. Cả mặt cô ta khó mà tin nổi nhìn Lâm Vũ Chân. Hoàn toàn không dám tin. Vừa nãy cô ta còn nói chuyện công ty như Lâm Thị. Phải là người cấp cao mới biết được. Nào ngờ Lâm Thị này chính là của Lâm Vũ Chân. Trên đời này, còn ai hiểu Lâm Thị hơn Lâm Vũ Chân chứ? Bốp, dường như cô ta bị tát thật mạnh một cái vào mặt. Khiến cô ta đỏ mặt đến tận mang tai. Trái tim đập điên cuồng. Vội vàng quay đầu giả vờ uống trà để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Mà mấy người bên cạnh Tô Mai, cuối cùng cũng có người nhớ đến. Năm đó không phải Tô Mai gả cho nhà họ Lâm ở Đông Hải sao? Lâm Thị đã phát triển đến mức này à? Lâm Thị khuấy động tình hình Thịnh Hải thật sự là nhà bọn họ sao? Tô Mai à, bà có hơi không tử tế rồi. Sao không nói một tiếng? Mọi người đều rất tò mò. Mấy người vừa nói vừa đứng dậy bước đến bên cạnh Tô Mai. Rót rượu cho Tô Mai. Nào nào nào, bạn cũ nhiều năm không gặp. Tôi mời bà một ly. Tô Mai cười, cầm ly rượu lên nhẹ nhàng đặt bên môi. Mà đối phương trực tiếp uống một ngụm. Miệng còn nói liên tục. Tôi cạn rồi, bà tùy tiện một chút là được. Đùa ai tập đoàn Lâm Thị. Bây giờ không biết có bao nhiêu người tò mò. Rốt cuộc tập đoàn Lâm Thị Đông Hải này có lai lịch gì mà danh tiếng quá tốt. Nhất là bên phía Bắc, cũng là thành danh trên thương trường. Không ai ngờ Tô Mai ngồi bên cạnh chính là chủ nhân nữ của Lâm Thị. Mọi người khách khí rồi. Chuyện công ty đều do chồng tôi với Vũ Chân làm. Tôi chỉ là bà chủ gia đình. Sao mà biết được? Ôi, bà nói lời này không đúng rồi. Sau lưng một người đàn ông thành công không phải là một người phụ nữ cực kỳ xuất sắc sao? Cách chương.